Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Từ Nghề. Và ngay bây giờ chúng ta lại cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Từ Nghề để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Từ Nghề xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn có một buổi tối thật ấm áp. Và sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Và sau đây, xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Bà Ngụy nghe xong chỉ hận, không rèn sắt thành thép, nhìn người em dâu bày chuyện kia. Mấy ngày đã gặp qua mợ phó kia, vậy bề ngoài là dạng gì còn nhớ rõ không? Bà Hà và con dâu nhìn thoáng qua lẫn nhau, lắc lắc đầu nói. Chỉ nhớ rõ, đeo kính đen, không có gì đặc biệt. Không có gì đặc biệt. Bà Ngụy buồn bực, lấy thân phận và địa vị của Phó Hân Tranh, mợ phó cưới vào sẽ không đến mức mờ nhạt vậy chứ. Lúc bà ta đuổi tới, vị mợ phó kia đã đưa đứa bé đến bệnh viện, bà ta cũng không nhìn thấy. Hôm nay không ít người tới trung tâm giáo dục sớm, hỏi thăm, muốn xem video theo dõi. Nhưng video đã bị người nhà họ Phó cầm đi rồi, cho nên hiện tại bên ngoài chỉ biết Phó Hân Tranh ẩn hôn, lại sinh một đôi song sinh. Nhưng mà không ai biết mợ phó anh cưới về, rốt cuộc là người ở đâu. Chính là bề ngoài rất phổ thông, ăn mặc cũng rất tùy tiện. Con dâu bà Hà nói. Bà Ngụy mỉm môi, có thể làm cho người tự cao tự đại như Phó Hân Tranh cưới về. Làm sao lại chỉ là người phổ thông bình thường được? Bỏ đi, người nói chuyện cũng không có đầu óc như vậy. Cũng thật sự không trông cậy vào bọn họ, có thể nhìn ra cái gì. Ngụy Tử Đình nhìn đồng hồ, không kiên nhẫn nói. Đã đặt vé máy bay tối nay cho mấy người rồi, nhanh thu thập đồ đạc rồi đến sân bay đi. Thật sự phải đi. Bà Hà vẫn chưa từ bỏ ý định. Bà Ngụy thở dài. Nếu không đi thì sẽ không kịp. Có lẽ bọn họ chỉ là hù dọa chúng ta thôi. Chị xem đến bây giờ cũng không có cái gì đây sao? Bà Hà nhìn mấy người nói. Nhờ họ Phó cũng không gọi người tới bắt chúng ta đi. Chúng ta chỉ là tự mình dọa mình thôi. Mợ đáp tội chính là vợ Phó Hàn Tranh, làm bị thương con gái anh ta. Mợ thật sự coi tất cả dễ dàng cho qua vậy sao? Ngụy Tử Đình nhìn người mợ suy nghĩ ngây thơ. Muốn một nhà họ biến mất, còn cần nhà họ Phó đích thân đến chắc. Chỉ cần giao Phó một câu, rất nhanh sẽ có người đi làm thay anh. Cho dù khi đó thái độ mợ không tốt, nhưng đứa bé nhà anh ta đã không bị thương. Muốn mợ xin lỗi thì mợ đi xin lỗi, cần phải làm lớn thế sao? Lòng bà Hà hạ quyết tâm, cùng lắm thì bỏ qua sĩ diện, đi đến cúi đầu xin lỗi với người nhà họ Phó. Ngụy Tử Đình nhìn mẹ mình lạnh nhạt nói, những gì nên nói con đều nói. Bọn họ còn muốn ăn vạ ở đây không đi? Nếu xảy ra chuyện gì nữa thì đừng tìm con, cũng đừng liên lụy nhà họ Ngụy. Nên khuyên nên làm anh ta đều làm rồi, chính bọn họ còn không chịu đi, anh ta cũng không có năng lực và cái tài cán gì nữa. Hôm nay đã chế thế này, ngay cả ăn cơm mợ cũng chưa được ăn, vội vàng rời đi như vậy, làm sao đến kịp. Bà Hà quan sát căn nhà hỗn độn, liên tiếp rời đi. Ngụy Tử Đình cũng không khuyên nhiều nữa, nói thẳng. Vậy mấy người tự nhìn mà làm đi, đừng đến làm phiền bọn tôi nữa là được. Dứt lời, anh ta kéo bà Ngụy, ý bảo bà ta cũng rời đi. Bà Ngụy thở dài, nhìn Hà Húc khuyên nhủ. Nắm chặt thời gian đi thu thập một chút. Đêm nay liền rời đi. Về chuyện lúc sau, bác sẽ nói với ông cụ. Nghĩ biện pháp tìm người cầu xin nhà họ Phó bên kia. Dù sao, để bọn họ ở lại thủ đô là không có khả năng. Ít nhất, trong lúc ngắn hạn là không thể. Hà Húc gật gật đầu, tiễn hai mẹ con Ngụy Tử Đình rời đi. Thật vất vả mới thu dọn đồ đạc với vợ xong. Bà Hà lại nói gì? Cũng không chịu đi, một nhà ầm ĩ cả đêm. Nhưng mà sáng sớm, người của công ty liền gọi điện tới. Tổng giám đốc Hà, người của Viện Kiểm sát và Cục Thuế đến công ty, nói là muốn tìm anh tìm hiểu một số vấn đề về đấu thầu dự án Hàng Dương số 2, hiện tại đang chờ để gặp anh. Tay cầm điện thoại của Hà Húc run lên, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, không còn một tia huyết sắc. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Bà Hà khẩn trương hỏi. Hà Húc nhìn người mẹ đã nuôi dưỡng mình lớn lên, vừa tức vừa hận. Mẹ, hiện tại mẹ vừa lòng chưa? Chúng ta không cần rời khỏi thủ đô. Không cần rời đi. Bà Hà vừa nghe xong thì vui mừng khôn xiết, thầm nghĩ mình đến đài truyền hình tung chuyện kia ra có hiệu quả. Mẹ đã nói rồi, bọn họ cũng chỉ dọa người thôi, còn dám đuổi chúng ta ra khỏi thủ đô. Cả cái thủ đô này cũng không phải họ phó. Đúng là con không cần rời đi, nhưng có thể bị mẹ đưa vào nhà lao ngồi. Hà Húc oán hận nhìn người mẹ, được việc thì ít, hỏng chuyện thì nhiều. Nhà lao? Cái gì nhà lao? Bà Hà nghe thấy không thích hợp, cuống quýt truy hỏi. Hà Húc không muốn nhiều lời với bà ta, gọi điện cho bà Ngụy trước. Bác, hạng mục hàng dương số 2 của công ty bị điều tra. Người của viện kiểm sát và cục thuế đã ở công ty. Bà Ngụy đầu bên kia vừa mới rời giường, nghe thấy tin tức như thế, nháy mắt cũng hoảng sợ. Không phải chuyện này vẫn luôn ám xuông sao? Hà Húc xúc động thở dài. Chuyện mọi người đè xuống, vào lúc này người có bản lĩnh là chuyện này, chỉ có nhà họ phó. Lúc công ty mới thành lập, đã sử dụng thủ đoạn không chính đáng để đấu thầu hạng mục hàng dương số 2. Cũng là hạng mục này giúp cho công ty anh ta dần dần đứng vững ở thủ đô. Nhưng mà lúc ấy, công ty mới thành lập, muốn nhận được hạng mục hàng dương số 2, căn bản không có khả năng. Vì thế, nhà họ Ngụy giật dây cho anh ta, đút lót người phụ trách đấu thầu. Công ty anh ta thành công nhận được hạng mục này, mang đến lợi nhuận rất lớn cho công ty. Trong lúc đó, còn dùng hết thủ đoạn để trốn thuế. Mấy năm nay, bởi vì có tập đoàn Viễn Đông che chở, việc này căn bản không có người tra được đến trên đầu anh ta. Hiện tại bỗng nhiên bị lộ ra, công ty anh ta không chỉ bị phạt một khoản tiền lớn, thậm chí còn phải ngồi tù mấy năm. Chuyện này mấy năm nay đều rất yên ả, mà cố tình hôm nay lại bị đào ra. Hơn nữa, người của viện kiểm sát còn tìm đến cửa nhanh như vậy. Nói đi nói lại vẫn là bởi vì nhà họ phó. Chỉ có nhà họ phó mới có thể đào ra chuyện nhà họ Ngụy đè xuống. Bà Ngụy xoa xoa tóc, cắn răng hỏi. Bảo các cháu đi từ tối hôm qua, vì sao không đi? Nếu từ hôm qua đã rời đi, cho dù hôm nay người của viện kiểm sát đến công ty, bọn họ vẫn có thể nghĩ cách cầu tình với nhà họ phó. Làm chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Nhưng mà hiện tại người của viện kiểm sát từ công ty, lúc này bọn họ mà đi sẽ trở thành lẩn trốn. Hà Húc đau đớn nhìn người mẹ đứng bên cạnh, không ngừng dò hỏi. Bỏ đi, nói gì cũng vô dụng. Cháu đến công ty nhìn xem, bác giúp cháu tìm một luật sư tốt với. Có điều, nếu ý định của nhà họ phó là không muốn cho anh ta sống tốt, vậy có mời luật sư cũng vô dụng. Đã biết. Đi thì đừng nói cái gì, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Bà Nguyệt nói. Từ hôm qua, bà ta lo lắng nhà họ phó nhìn thấy tin tức trên mạng, có thể sẽ tiếp tục truy cứu nữa hay không? Quả nhiên, nên tới vẫn là tới. Hà Húc cụp điện thoại, mặt xám như tro tàn, nhìn bà Hà, sau đó đi ôm vợ mình đang lệ rơi đầy mặt. Chăm sóc mình và con cho tốt. Có thể một thời gian, anh sẽ không trở lại được. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Con nói rõ ràng đi. Bà Hà không rõ rốt cuộc có chuyện gì, nhưng từ nét mặt của con trai thì mơ hồ cảm giác không phải là chuyện tốt. Hà Húc cầm áo khoác và chìa khóa ra cửa, vội vàng chạy đến công ty, tiếp nhận viện kiểm sát điều tra xét hỏi. Bà Hà đuổi theo, chỉ thấy Hà Húc lái xe rời đi. Bà ta quay lại trong nhà, bất chấp tất cả, liền gọi điện thoại báo cảnh sát. Cục cảnh sát đúng không? Có người muốn hại con trai tôi, muốn hại cả nhà chúng tôi. Chính là nhà họ phó, tập đoàn phó thị của nhà họ phó. Vợ Hà Húc giơ tay cướp lấy điện thoại, đập nát trước mặt bà ta. Rốt cuộc, mẹ gây chuyện đủ chưa? Mẹ muốn hại chết chúng con mới cam tâm sao? Thời điểm ở trung tâm giáo dục sớm, nếu bà ta không ngang ngược mà khó xử mợ phó và hai đứa bé, bọn họ đâu đến nỗi đắc tội nhà họ phó được. Vốn dĩ, đối phương chỉ là muốn họ rời khỏi thủ đô. Rời khỏi thủ đô đương nhiên sẽ có ảnh hưởng nhất định đến công ty. Nhưng chỉ cần bố trí thích đáng, tổn thất cũng có thể hạ xuống thấp nhất. Kết quả bà ta không chịu đi, khắp nơi tìm truyền thông đòi chết đòi sống, nói tập đoàn phó thị muốn bức tử một nhà bọn họ. Hay rồi, hiện tại còn muốn chạy, cũng không chạy được nữa. Bà Hà ngã ngồi xuống sofa, khóc lóc đau đớn. Bà Ngụy ngay cả bữa sáng cũng không ăn, liền vội vàng chạy đến nhà họ Hà. Còn chưa tiến vào cửa, đã nghe thấy tiếng khóc của bà Hà. Bảo mấy người đi tối hôm qua, Vì sao không đi? Vé máy bay đều đã đặt rồi, xe cũng đã bố trí cho bọn họ rồi, vậy mà bọn họ không đi. Vợ Hà Húc liếc nhìn bà Hà đang khóc lóc. Bà ấy sống chết không chịu rời đi, nào là bệnh này, nào là đau chỗ nọ. Bà Ngụy rũ mắt kìm nén cơn giận trong lòng, nhìn bà Hà trầm giọng quát. Đủ rồi, còn khóc cái gì mà khóc, chuyện này tất cả đều là em mang đến. Tại sao bọn họ muốn bắt người? Bọn họ dựa vào cái gì mà bắt người? Bà Hà khóc đến không thở nổi, nhìn bà Ngụy nói. Chỉ vì việc nhỏ như vậy mà bắt người, đến mức đấy sao? Đến mức đấy sao? Đến mức hay không đến mức, không phải do em quyết định, cũng không phải do chị quyết định. Bà Ngụy lạnh giọng nói. Bà Hà cắn chặt răng, nói. Em muốn tìm chuyện thân, để cho bọn họ nhìn rõ ràng, nhà họ Phó ý thế hiếp người, ép chúng ta vào con đường chết như thế nào. Bà Ngụy nhíu mày, cầm một ly nước lạnh trên bàn, hất lên mặt bà Hà. Em còn ngại chưa đủ loạn. Bằng không chị muốn em làm sao? Bọn họ đã bắt con trai em đi rồi. Bà Hà giận dữ chất vấn. Bà Ngụy hít một hơi thật sâu nói. Nếu em không muốn Hà Húc sống, em cứ tiếp tục gây chuyện cho nhà tan cửa nát, chắc em sẽ yên tĩnh lại chứ. Bà Hà lấy khăn tay lau nước trên mặt, giống như có chút tỉnh táo lại. Vậy bây giờ phải làm sao? Vốn là dứt khoát rời khỏi thủ đô, sẽ không tổn thất bao nhiêu. Hiện tại thì tốt rồi, công ty không chỉ phải đóng một khoản tiền phạt lớn. Nói không chừng Hà Húc còn phải gặp tai ương tù tội. Em nói em xem. Bà Ngụy nhìn bà Hà, nghĩ lại, cũng lười trách mắng bà ta. Vậy chuyện công ty của Hà Húc, chúng ta không thể giúp chút nào sao? Bà Hà lo lắng hỏi. Chồng qua đời sớm, đứa con trai này chính là mạng sống của bà ta. Em muốn giúp như thế nào? Bà Ngụy liếc mắt nhìn bà ta một cái, hừ lạnh nói. Tìm truyền thông đòi chết, lên án nhà họ Phó, ỷ thế hiếp người, hủy hoại công ty con trai em. Ai sẽ tin tưởng? Hiện tại người điều tra chính là viện kiểm sát. Mà năm đó, cạnh tranh không chính đáng và chuyện đút lót đều là sự thật. Chẳng qua ngày trước đều không điều tra lên đầu bọn họ mà thôi. Mà bà ta tìm truyền thông ầm ĩ như vậy, nhà họ Phó chỉ đơn giản là cho người đào chuyện này ra, khiến cho công ty của Hà Húc phải nộp phạt một khoản tiền lớn, thậm chí còn có thể bị bắt giam. Tất cả chuyện này bọn họ đều biết nhà họ Phó làm, nhưng chân chính ra mặt, làm việc lại không phải là người nhà họ Phó. Nhiều lắm nhà họ Phó chỉ quạt gió thêm củi mà thôi. Như vậy, cho dù bà ta có nói thế nào trước mặt truyền thông, sẽ có ai lại đi tin tưởng bà ta? Dù sao, quả thật bọn họ nhúng tay vào hạng mục Hằng Dương số 2 này, áp dụng thủ đoạn cạnh tranh không bình thường để thắng thường. Tất cả chuyện này, quả thật là nhà họ Phó thao túng đằng sau. Nhưng mà bọn họ thực sự đã làm những chuyện này. Những gì nhà họ Phó làm chính là đưa cho chuyện không muốn người biết này, cho một số ban ngành có liên quan biết được mà thôi. Từ đầu đến cuối, căn bản không qua tay của nhà họ Phó. Như vậy, cho dù bà ta nói thế nào trước mặt truyền thông, cũng đều chỉ coi bà ta nói bậy bạ. Bà Ngụy biết rõ, tới bước này rồi, muốn bảo toàn bản thân mà lui là không có khả năng. Nhưng ít nhất có thể để cho nhà họ Hà tổn thất đến mức thấp nhất. Nhưng điều kiện tiên quyết của tất cả chuyện này cũng là bọn họ đừng hành động thiếu suy nghĩ, khiến cho nhà họ Phó ra tay tàn nhẫn. Vậy không có biện pháp nào, cứ trơ mắt nhìn bọn họ bắt người đi sao? Bà Hà vô cùng lo lắng hỏi han. Bà Ngụy thở dài nói, chỉ cần em đừng đi khiêu khích người nhà họ Phó, chuyện này nhiều lắm chỉ là phạt chút tiền, không bắt Hòa Húc được bao lâu. Phạt tiền? Vậy phải phạt bao nhiêu? Bà Hà truy hỏi. Bà Ngụy nặng nề thở dài, sợ là phải bồi thường toàn bộ gia sản của nhà em. Cái này nhiều vậy sao? Bà Hà sợ tới mức huyết sắc trên mặt đều biến mất. Bà Ngụy nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của bà ta, lạnh lùng nói. Lúc em tới, chị đã cảnh báo cho em, ở thủ đô nói chuyện cũng phải khiêm tốn lại một chút, khách khí với người ta một chút. Em thấy 2 năm nay Hà Húc làm ăn tốt, liền không để ai vào trong mắt. Nơi như thủ đô này, cho tới bây giờ đều là núi cao, còn có núi cao hơn. Mà em cố tình lại đi đắc tội với nhà họ Phó, không thể đắc tội nhất. Lúc này, bà Hà mới biết mình đuối lý, cắn cắn môi nói thầm. Chút việc nhỏ như vậy, muốn ầm ĩ tới nước này, có tài có thế ghê gớm lắm chứ. Bà Ngụy không nói gì, thở dài. Chút việc nhỏ như vậy cũng chính là em khơi mào chứ, hiện tại còn đi trách ai? Chuyện từng bước đi đến tình trạng này còn không phải là do bà ta từng bước làm ra. Bà Ngụy chỉ sợ nhìn tình huống này, bà ta lại không đầu không đuôi ầm ĩ ra chuyện xấu gì nữa, cho nên mới vội vàng chạy tới đây. Vậy, vậy em phải làm sao bây giờ? Bà Hà chột dạ hỏi. Nếu sớm biết rằng chút xung đột nhỏ nhỏ như vậy ở trung tâm giáo dục sớm sẽ mang đến tai họa lớn như vậy cho nhà họ Hà, nhất định lúc ấy bà ta sẽ không làm như vậy. Nhưng mà trên thế giới làm gì có nhiều điều nếu như như thế. Đã xảy ra chính là đã xảy ra, bà ta chỉ có thể chấp nhận. Em đấy, đừng làm, đừng nói cái gì nữa, ở nhà chơi đi. Bà Ngụy cảnh cáo. Bà Hà nghĩ nghĩ lại nói. Chị cả, nhất định chị có cách gặp người nhà họ Phó đúng không? Chị dẫn em đến gặp người nhà họ Phó, em đi xin lỗi với bọn họ. Chỉ cần bọn họ buông tha cho Hà Húc, bắt em làm gì cũng được. Chậm, bà Ngụy lạnh lùng nói. Nếu lúc ở trung tâm giáo dục sớm, bà ta sớm có thái độ này, chuyện sẽ không ầm ĩ đến mức này. Hiện tại mắt thấy con trai mình để ý nhất xảy ra chuyện, mới thật sự biết đau lòng. Không muộn, chị dẫn em đi. Kể cả quỳ xuống dập đầu, em cũng làm. Chỉ cần bọn họ buông tha cho con trai em. Bà nói. Nhưng mà bà Ngụy kiên quyết từ chối cầu xin của bà ta. Tuy rằng nhà họ Ngụy có chút tiếng tăm ở thủ đô, nhưng cơ bản không trực tiếp qua lại với nhà họ Phó, cánh cửa lớn của tài phiệt nổi tiếng. Nhà họ Ngụy bọn chị còn chưa có tiếng vào đâu. Thật ra bà ta cũng quen biết một vài phu nhân quen biết nhà họ Phó, nhưng người ta cũng sẽ không bằng lòng dẫn bọn họ đi gặp vào lúc này. Hơn nữa mặc dù bà ta cũng muốn giúp nhà họ Hạ chuyện này, nhưng cũng không muốn nhà họ Ngụy bị dính vào. Biệt thự số 7, Châu Giang Thịnh Cảnh. Đúng lúc cả nhà cô Vivi đang ăn sáng, Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch mang theo Hà Trì qua đây cọ cơm. Phó Tiểu Nhị, gia đình bắt nạt Tiểu Điềm Điềm của chúng ta thế nào rồi? Phó Thư Dịch hỏi. Có lẽ bây giờ cha của đứa bé nghi ngợm kia đã ở viện kiểm sát uống trà rồi. Phó Thư Khâm cười nói. Vốn dĩ chỉ là bắt bọn họ rời khỏi thủ đô, bọn họ nhắm mắt làm ngơ là được. Nhưng rất hay, mấy người này không chịu đi, còn lên truyền thông lên án bọn họ ý thế hiếp người. Tốt thôi, anh ta sẽ cho bọn họ biết một chút cái gì mới gọi là ý thế hiếp người. Không phải chứ, chỉ là hai đứa bé ngã một cái, cũng chưa bị thương tổn gì, các cậu liền cho nhà người ta táng ra bại sản. Hà Chỉ khó có thể tin được, nhìn hai người trước mặt nói thầm. Hôm qua chỉ nghe nói bắt người ta rời khỏi thủ đô, hôm nay lại chuẩn bị đưa đến viện kiểm sát rồi. Cái gì mà không bị thương, Điềm Điềm và Hữu Hữu của chúng tôi lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Nhỏ như vậy đã có bóng ma tâm lý rồi. Phó Thư Dịch nghiêm túc nói. Hà Chi phụt cười. Trẻ con 7 tháng, có thể có bóng ma gì? Cậu con có thể nhớ rõ chỉ nhớ lúc cậu 7 tháng không? Lão Hà, ngay từ đầu chúng tôi không định làm gì bọn họ, chỉ muốn bọn họ rời khỏi thủ đô, đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa mà thôi. Phó Thư cầm xoay gương sửa lại tóc cho mình, lại sửa sang cà vạt của mình. Nó biết bọn họ không những không đi, còn tìm đài truyền hình nói chúng tôi ý thế hiếp người. Nếu mọi người đều nói chúng tôi ý thế hiếp người, vậy không làm chút hành động thực tế, nói ra cũng không rõ đúng không? Phó Thư Dịch bổ sung. Trong chuyện bảo vệ cháu trai cháu gái, cho tới bây giờ bọn họ đều nhất trí cách làm. Liên về chuyện này, các cậu hạ xuống tay tàn nhẫn như thế. Quả nhiên là gian thương. Hà Chỉ nhìn Phó Thư Cầm và Phó Thư Dịch quyết định cách xa bọn họ một chút. Phó Thư Cầm về mặt vô tội nói. Cái gì mà kêu là xuống tay tàn nhẫn? Công ty kia qua hút cạnh tranh không chính đáng, đút lót còn không nói, còn đi trốn thuế. Tôi là một công dân tốt, tuân thủ kỷ cương pháp luật, nên chỉ nạc danh thông báo một chút thôi. Lúc trước đút lót, cũng không phải tôi bảo anh ta đi làm. Trốn thuế cũng không phải tôi xui anh ta. Tôi chỉ đào chuyện của anh ta, không muốn cho người ta biết ra mà thôi. Chuyện còn lại đều là của cơ quan chấp pháp, không liên quan gì tới tôi. Khỏe miệng Hà Trì giật giật. Anh ta không xuống tay tàn nhẫn, nhưng anh ta cũng quạt gió thêm củi. Loại chuyện này một khi điều tra ra, khẳng định công ty phải nộp một khoản tiền phạt lớn. Nói không chừng còn bị giảm ngắn hạn một đoạn thời gian, nhưng không phải tăng giá bại sản. Phó Thư Dịch nghe thấy Phó Thư Khâm nói xong, lập tức nói. Phó Tiểu Nhị, làm rất tốt, hôm nay cho anh thêm đùi gà. Bà cụ kia thương nhất đứa con trai và cháu trai bà ta. Anh không thể bắt nạt một đứa trẻ 3 tuổi. Chẳng lẽ không thể bắt nạt con trai bà ta sao? Phó Thế Khâm đắc ý nói. Cháu trai bà ta bắt nạt bảo bối Điềm Điềm. Vậy anh ta liền bắt nạt con trai bảo bối của bà ta. Lúc này bà ta cũng hiểu được cảm giác đau lòng rồi chứ. Đúng vậy. Phó Thế Dịch gật đầu. Phó Thế Khâm đang nói gì nữa? Vừa nghe thấy phòng ngủ chính có động tĩnh, quay đầu nhìn ra, liền thấy anh trai anh ta đang bề hữu hữu mới rời giường đi ra. Phải nói hình ảnh này còn rất hài hòa. Họ chỉ nhìn thấy Phó Hàn Chánh dáng vẻ bế con trai hữu hữu của anh, hiếm khi khen được một câu. Ruột thịt đương nhiên phải hài hòa đẹp mắt rồi, Phó Thư Khâm nói. Anh trai mặt đầy nghiêm túc bế một phiên bản thu nhỏ của mình. Mỗi khi nhìn thấy hình ảnh này, luôn có một loại cảm giác đáng yêu đến kỳ lạ. Phó Hàn Chánh làm lơ câu nói của mấy người, thả con trai lại ghế ngồi, rồi đưa cho cậu bé một món đồ chơi. Sau đó tự mình ngồi xuống, thuận miệng hỏi một câu. Chuyện nhà họ Hà thế nào rồi? Chỉ riêng vấn đề đấu thầu của Hàng Dương số 2 cũng khiến bọn họ bị phạt một khoản kích dù, còn tội trốn thuế nữa, dù sao thì tổn thất rất lớn. Phó Thư Khâm kiêu ngạo báo cáo thành quả của mình. Nếu nhà họ Hà không chọc tới bọn họ, thì bọn họ sẽ tiếp tục im lặng, kiếm số tiền lớn. Cũng không liên quan gì tới bọn họ. Nếu như may mắn, cả đời chuyện này cũng không bị điều tra ra. Còn lỡ chẳng may, có lẽ sẽ có một ngày bị những người khác khui ra. Đã muốn ngáng chân bọn họ. Nếu bọn họ không ý thế hiếp người, không phải khiến người ta thất vọng rồi sao? Chỉ cần không làm loạn nữa, thì dạy một bài học là đủ rồi. Phó An Trành lạnh nhạt nói. Bây giờ điều bọn họ phải đề phòng là nhà họ Cố bên kia, không rảnh rỗi lãng phí quá nhiều thời gian và tinh lực cho chuyện này. Giáo huấn này của mấy người quả thật đủ đắt, Hà Chỉ nói. Dạy dỗ lần này khiến cho nhà họ Hà táng ra bại sản. Anh ta cảm thấy thật may mắn khi mình là đồng minh của bọn họ, chứ không phải kẻ địch của bọn họ. Chuyện này có thể trách tôi sao? Lúc trước là tự bọn họ muốn dùng thủ đoạn không chính đáng để cạnh tranh. Bây giờ chỉ là gieo gió, gặp bão mà thôi. Phó Hà Thư Khâm hoàn toàn không cảm thấy đồng tình với cảnh ngộ của nhà họ Hà gặp phải. Lúc ấy bọn họ không biết chị dâu và hai đứa nhỏ là người của nhà họ Phó, hùng hổ dọa người cỡ nào, anh ta thấy rõ trong camera theo dõi. Vừa nhớ đến cảnh hai đứa nhỏ khóc thê thảm, chị dâu thì chân tay luống cuống, anh ta liền cảm thấy bài học như vậy còn quá nhẹ. Phó Hàn Chánh liếc mắt nhìn Phó Thư Khâm. Chuyện này dừng ở đây đi, đừng nhắc tới nữa. Cô Vivi ôm con gái nhỏ ra, cô đặt bé ngồi bên cạnh Hữu Hữu, rồi đưa cho cô bé một khối bánh bích quy. Cô bé lấy bánh quy, gặm đến vui vẻ, không ầm ĩ chút nào. Chuyện nhà họ Hà bị báo chí đưa tin thế nào rồi? Không có việc gì, dư luận đã sớm quay được một vòng rồi, Phó Thư Khâm nói. Bây giờ không ai tò mò nhà họ Phó ý thế hiếp người như thế nào nữa, mà chỉ tò mò anh trai em kết hôn sinh con với ai thôi. Phó Thư Dịch nói theo. Cô Vivi bật cười. Chuyện này có gì mà hiếu kỳ? Tâm lý bát quái của quần chúng, lúc nào cũng nhiều như vậy. Không phải, từng có người nói trên mạng, loại người kiểu như anh trai là đóa hoa cao lãnh trên đỉnh tuyết sơn, chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể dâm loạn, cho nên rất nhiều người đang tò mò là ai hái đóa hoa cao lãnh này. Phó Thư Khâm nói. Chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể dâm loạn. Cô Vivi nhướng mày, hình như căn cứ theo tính tình trước kia của anh thì đúng là thế thật. Phó Hàn Chánh ghé mắt nhìn cô một cái. Em có thể chơi tùy ý. Mấy người Phó Thư Khâm bị nghẹn, một hồi lâu mới bình tĩnh lại. Anh à, mới sáng sớm, đừng bè lái gấp. Con trai con gái của anh còn ở đây, nói những lời không phù hợp với con nít như vậy có ổn không? Vốn dĩ cô Vivi cũng không cảm thấy những lời này có gì kỳ lạ, bị mấy người bọn họ bắt bẻ thì cảm thấy đúng là hơi đen túi, mặt không tránh khỏi nóng lên. Phó Thư Dịch cười hỏi đầy ý tứ. Chị dâu, chơi anh trai em có vui không? Cô Vivi lạnh lùng trừng mắt nhìn anh ta. Mấy người còn muốn ăn trực ở đây tới khi nào? Rõ ràng ở nơi đây chỉ cách có 3 phút, thế mà ngày nào cũng chạy qua để ăn ké. Em tới thăm Hữu Hữu Điềm Điềm, trên đường tiện thể bàn chuyện công việc với anh trai em nữa. Phó Thư Khâm quang minh chính đại nói. Trên thực tế, cơm bên này ăn ngon hơn. Hơn nữa còn được ôm bánh bao nhỏ đáng yêu. Phó Thư Dịch cũng tìm lý do theo. Chị dâu, nếu không phải chúng em tới trông con cho hai người, chị và anh trai có nhiều thời gian ở riêng với nhau như vậy sao? Cô Vivi bĩu môi, đúng là như bọn họ, buổi tối tan tầm đến đây hỗ trợ trông con. Nên cô và Phó Hàn Tranh ngẫu nhiên cũng có thời gian bằng ra ngoài tản bộ tâm sự. Vì thế, cũng không tiện nói chuyện bọn họ ăn trực nữa. Đúng rồi, mẹ em nói, có người đang hỏi thăm chị dâu đó. Phó Thư Khâm nói. Bà Hà kia vừa thả tin tức ra, mọi người đều biết nhà họ Phó có hai đứa cháu song sinh. Thời gian trước anh ta mới công khai tình cảm với bên ngoài, Phó Thư Khâm và Lăng Kiều lại có scandal tình yêu cuồng nhiệt. Cho nên đối tượng bị hoài nghi chắc chắn không phải bọn họ. Vậy chỉ có thể là người anh trai, luôn có đời tư tương đối bí ẩn, nhà anh ta mà thôi. Hay ra còn không phải là muốn ôm đùi anh trai không được, nên muốn chơi chiều đi đường vòng cứu nước, ôm đùi chị dâu, để chị dâu thổi gió bên gối à? Phó Thế Dịch vừa ăn vừa khinh bị nói. Anh trai trừ những trường hợp xã giao cần thiết ra. Những lời mời tư nhân có thể từ chối thì đều từ chối. Không thể từ chối thì bắt Phó Thế Khâm đi thay. Những người này không có cửa lấy lòng, bây giờ vừa nghe tin anh trai kết hôn, đương nhiên phải nghĩ mọi cách ôm đùi mợ Phó chứ. Cô Vivi nghĩ. Trung tâm bên kia, camera theo dõi đã lấy đi rồi, cũng đã dặn dò những người gặp em, sẽ không có lời đồn bậy bạ gì đâu. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Cô Vivi gật đầu, anh làm việc luôn chu đáo, quả thật không cần cô nhọc lòng. Còn nữa, mẹ bảo em hỏi hai người, bọn họ còn có thể sang đây thăm hai đứa bé không? Sợ chuyện trong trung tâm lại khiến hai người tức giận. Phó Thư Khâm truyền lời thay bà Phó. Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua cô Vivi nói. Tự em quyết định, không nhất thiết phải chiều theo ý bọn họ. Muốn sang thăm hai đứa thì cứ sang thôi, chuyện đó không phải lỗi của bọn họ. Cô Vivi hào phóng nói. Tuy rằng Phó Thắng Anh vẫn không thích cô, nhưng lại thật lòng yêu thương cháu trai cháu gái. Ngày hôm qua xảy ra chuyện như vậy, người làm mẹ là cô đau lòng, người làm ông bà nội là họ cũng rất đau lòng. Phó Hàn Tranh thấy cô không phản đối thì cũng ngầm đồng ý. Phó Thư Khâm vội vã lên WeChat trả lời ba phó. Vì thế bọn họ ăn sáng xong, không đến một giờ, Phó Thắng Anh ba phó, ngay cả bà cụ Phó cũng sang đây. Hai bé con đã biết bò, vừa nghe ngoài cửa có tiếng người, dùng cả tay chân bò đến chỗ huyền quán. Huyền quán là khu vực nghỉ, được tính từ cửa chính vào phòng khách. Ba người ba phó vừa vào cửa, thì nhìn thấy hai nhóc mồm mĩm bò tới chỗ bọn họ. Đáng yêu tới mức tan chảy cả trái tim. Ây da, các con hoan nghênh ông bà nội vậy sao? Phó Thắng Anh buông đồ trong tay, chạy nhanh qua bế đứa cháu gái đang bò phía trước. Điềm điềm, ông nội tới thăm cháu đấy. Vui không, vui không? Bà Phó thì ôm hữu hữu ngồi trên thảm, quan tâm hỏi han cô Vivi. Sau khi hai đứa bé về nhà, có gì khác thường không? Điềm điềm bị hoảng sợ, buổi tối ngủ không yên, quá một thời gian nữa thì tốt rồi. Cô Vivi nói đúng sự thật. Phó Thắng Anh đang ôm Điềm Điềm nghe vậy, trong lòng thấy rất khó chịu. Đều do ông nội, khiến Điềm Điềm của chúng ta bị ấm ức. Ông nội xin lỗi cháu nhé. Bà Phó liền nhìn chồng làm ra vẻ tôi tới trước mặt cháu gái, sợ khóc sợ cười. Lúc chúng ta cãi nhau, anh giận em 10 ngày nửa tháng không thèm xin lỗi. Đại ngộ cũng quá khác biệt so với cháu gái đây nhé. Phó Thắng Anh làm như gió thoảng bên tai. Ôm cháu gái nhỏ đi bóc mấy món đồ mà ông mang sang. Đi, nhìn xem ông nội mang cho cháu thứ gì này. Chuyện nhà họ Hà, nhà họ Phó cũng không truy cứu đến nữa. Nhưng nhà họ Ngụy lại mời luật sư tốt nhất cho Hà Húc. Cuối cùng bởi vì công ty của Hà Húc cạnh tranh bằng thủ đoạn không chính đáng, lại thêm chuyện trốn thuế, nên phải nôn ra một khoản tiền phạt kích xù mới kéo được Hà Húc ra ngoài. Trải qua chuyện này, người nhà họ Hà trải qua chuyện này, người nhà họ Hà không muốn tiếp tục ở lại thủ đô nữa. Sau khi bà Ngụy đón người ra ngoài, thì sắp xếp cho bọn họ rời khỏi thủ đô. Bác có một phần bất động sản ở phía Nam, mọi người tạm thời ở đó. Còn công việc thì bác đã bảo Tự Đình sắp xếp ổn thỏa cho mấy người rồi. Bác, Hà Húc vô cùng cảm kích bà Ngụy. Mẹ không hiểu đạo lý đối nhân xử thế ở thủ đô. Lúc này nếu không phải nhờ bác giúp đỡ, chỉ sợ anh ta khó có thể ra ngoài nhẹ nhàng như vậy. Cũng may nhà họ Phó không có truy cứu nữa, bằng không cũng không có cách nào giữ được cháu. Bà Ngụy thở dài. Nếu nhà họ Phó khăng khăng muốn làm tới cùng, cho dù bà ta có nghĩ cách gì, cũng không thể nào kéo anh ta ra ngoài, không thể chỉ nộp tiền là xong việc. Bà Hà chột dạ mím môi, không dám chen vào. Bà Ngụy nhìn về phía bà Hà, nói lời thấm thía khuyên nhủ. Bài học này, tôi nghĩ chắc bà đã khắc sâu vào lòng. Nếu sau này còn không biết thu liễm, sẽ chỉ hại người hại mình. Bà Hà im lặng không lên tiếng, cũng không biết có nghe lọt tai lời bà ta nói không. Bà Ngụy nhìn theo bóng dáng một nhà bà Hà vào khu kiểm tra an ninh, mới đi ra ngoài lên xe. Ngụy Tử Đình và Lê Hình Nhi ôm con ngồi sẵn trên xe. Chờ đến lúc bà Ngụy lên xe mới không mặn không nhạt hỏi một câu. Đều đi rồi sao? Đi rồi, bà Ngụy nói. Lúc này cũng may nhà họ Phó không truy cứu đến cùng. Nếu không cũng không biết anh ta có ra ngoài được không. Hơn nữa còn có thể làm liên lụy đến nhà họ Ngụy. Ngụy Tử Đình vừa lái xe vừa nói. Thôi, chuyện này qua rồi đừng nhắc lại nữa. Bà Ngụy mệt mỏi dựa vào lưng ghế. Vị truyền nhà họ Hà nên đã mấy ngày bà ta không trợn mắt nghỉ ngơi đàng hoàng. Mẹ, mợ Phó kia còn chưa biết là ai sao? Lê Hình Nhi dò hỏi. Bà Ngụy đánh giá Lê Hình Nhi. Còn hỏi chuyện này làm gì? Lê Hình Nhi chưa kịp trả lời, Ngụy Tử Đình lái xe đằng trước đã nói. Mợ Phó kia không phải có hai đứa con rồi sao? Hình Nhi vừa lúc cũng là một người mẹ. Nếu có thể để hai người làm quen, hẳn có thể chơi thân. Muốn lấy lòng Phó Hàn Tranh không dễ, cho nên có không ít người đang thăm dò xem mợ Phó này là ai. Nếu không lấy được lòng Phó Hàn Tranh thì cứ lấy lòng vợ anh trước cũng có lợi. Bà Ngụy nghĩ nghĩ cũng không có ý phản đối. Bà chủ thường có lui tới nhà họ Phó, nói là không nghe người nhà họ Phó nhắc tới chuyện Phó Hàn Tranh đã kết hôn. Ai cũng chưa gặp vị mợ Phó kia. Chưa ai từng gặp. Lê Hình Nhi khó hiểu nói thầm. Có cần thần bí như vậy không? Dù sao thì cũng chưa có ai gặp vị mợ Phó kia. Có điều cũng có người từng nghe bà Phó nhắc qua, nói là Phó Hàn Tranh rất cưng chiều vị mợ Phó này. Bà Ngụy giống như đang nghĩ tới gì đó, thầm nói. Ngụy Tử Đình nghe xong nói. Mẹ, mẹ nhờ người hỏi thăm thử xem. Nếu Phó Hàn Tranh thật sự cưng chiều vợ mình, vậy thì bọn họ phải nghĩ cách tiếp cận, xây dựng mối quan hệ tốt. Cả nhà họ Hà kia đúng là ngu xuẩn, cơ hội tốt như vậy lại bị bọn họ làm lỡ mất. Nếu không, chỉ bằng việc bọn nhỏ ở cùng trung tâm dạy trẻ là có thể làm quen với vị mợ Phó kia. Chuyện này sẽ giúp ích rất nhiều cho nhà họ Hà và nhà họ Ngụy. Kết quả, người mợ không đầu óc kia của anh ta lại hoàn toàn đắc tội người ta. Bây giờ trên tay tập đoàn Phó Thị có mấy hạng mục rất tốt, nhưng tập đoàn Viễn Đông không được tham dự. Nếu có thể tạo quan hệ tốt với vị mợ Phó kia, có lẽ còn có chút hy vọng. Bà Ngụy cẩn thận suy nghĩ đếm lợi hại trong đó, gật đầu. Nếu có thể thăm dò ra, lại nghĩ cách để Hình Nhi dẫn con tới làm quen. Hai người đều là người làm mẹ, chắc là có không ít đề tài chung. Đúng vậy, tính ra thì mấy đứa bé hai nhà cũng chỉ hơn kém nhau mấy tháng. Lê Hình Nhi cười nói. Chỉ cần có thể kéo gần quan hệ với nhà họ Phó, cho dù là với nhà họ Ngụy hay là với chính cô ta cũng rất có lợi. Bỗng nhìn bà Ngụy nhưng nghĩ tới chuyện gì đó nói. Hai già lại nói. Không phải Mộ Vi Vi rất thân với cậu bà nhà họ Phó sao? Có lẽ cô ta biết. Mẹ, con không có liên lạc gì với cô ta. Lê Hình Nhi nói. Năm đó sau khi cha mẹ bị bỏ tù, chuyện cô ta thuê sát thủ bị Mộ Vi Vi biết được, bọn họ không còn qua lại với nhau nữa. Hai năm nay Mộ Vi Vi không đóng phim, cô ta cũng không biết bất kỳ tin tức gì về cô nữa. Bây giờ cậu bà Phó công khai tình yêu với người mẫu tên Đinh Đông Đông, nào có chuyện gì liên quan đến cô ta nữa. Ngụy Tử Đình hừ lạnh nói. Dù sao đối với vị hôn thê trước nay, anh ta chưa từng có ấn tượng tốt. Lê Hình Nhi nghe xong, cười vui sướng khi người gặp họ. Cũng đúng, cậu bà nhà họ Phó công khai tình yêu với người ta. Quả thật cô ta cũng nên đứng sang bên. Trước giờ cậu bà chưa từng thừa nhận quan hệ của bọn họ. Cũng khó trách mấy năm nay Mộ Vi Vi không có động tĩnh gì. Chắc là cậu bà có tình cảm mới, nên cô ta bị vứt bỏ rồi. Lúc trước y vào quan hệ với Phó Thư Dịch, chiếm lấy công ty và gia sản, ép cô ta rời khỏi giới giải trí. Giờ đã không có Phó Thư Dịch chống lưng, Mộ Vi Vi cũng chẳng là cái thá gì cả. Khi đó cô ta bị cả cung động mạng bôi đen, cũng may cô ta tóm được Ngụy Tử Đình. Bây giờ về cơ bản Ngụy Tử Đình đã nắm quyền tập đoàn Viễn Đông, còn sự nghiệp của cô ta cũng đang dần dần đi lên. Thôi, không nhắc đến cô ta nữa. Trước tiên tìm ra vị mợ phó kia rồi lại nói. Bà Ngụy biết bọn họ có ân oán với mộ Vi Vi, cũng lời phải nói. Tuy rằng bà ta không quá vừa lòng với cô con dâu này, nhưng cũng may mấy năm nay con biết nghe lời ngoan ngoãn, sinh đứa con lành lợi đáng yêu. Lúc bọn họ đang nói chuyện, xem phải tìm ra vị mợ phó kia như thế nào, thì mợ phó của Vi Vi đang ở Châu Giang Tịnh Cảnh, nghe bà phó nói chuyện. Người nhà họ Ngụy cho người đến thăm dò con, hình như con rất muốn gặp con. Phải không? Cô Vi Vi cười hỏi. Người nhà họ Ngụy muốn gặp là mợ phó, chứ không phải cô. Chẳng qua nếu thật sự biết cô là mợ phó, chắc biểu cảm của bọn họ sẽ rất thú vị. Có điều, đều là những người có ý đồ xấu, còn không cần thiết phải gặp. Bà phó nói. Những người đó muốn gặp cô, mục đích cuối cùng không phải vẫn là muốn lấy lòng Hàn Tranh sao? Vâng, cô Vi Vi cười thản nhiên đáp. Bà phó thư dịp Phó Thắng Anh dẫn theo cháu trai cháu gái ra ngoài sân chơi, liền hỏi cô Vi Vi. Chuyện tái hôn, con và Hàn Tranh tính thế nào? Cô Vi Vi bất đắc dĩ cười cười. Bác trai cũng chưa hoàn toàn đồng ý. Chờ bác ấy gật đầu rồi nói à? Ông ấy còn không đồng ý cái gì? Còn thân thiết với Hữu Điềm Điềm hơn cả mẹ. Thế mà còn không cho các con tái hôn. Mẹ... Bà phó nhắc tới chuyện này là lại giận. Lâu như vậy rồi bà khuyên can mãi, ông già kia bảo thủ vẫn không chịu lấy giấy ly hôn đã giấu ra. Chỉ là một tờ giấy kết hôn thôi mà, có hay không đối với chúng con cũng không khác nhau là mấy. Cô Vi Vi thong dong cười nói. Nói thì nói vậy, nhưng tờ giấy kết hôn vẫn rất quan trọng. Bà phó liền nhìn Phó Thắng Anh chơi đùa vui vẻ với cháu trai cháu gái ngoài sân, nói. Chỗ cha con, mẹ và bà cụ sẽ khuyên nhủ thêm. Còn bà Hàn Tranh cũng tự mình nghĩ cách đi. Cô Vi Vi mỉm môi cười cười không nói gì. Gần đây Phó Hàn Tranh đang hao tâm tốn sức vì chuyện nhà họ Cố, thật sự không còn sức nghĩ cách khiến cha đồng ý bọn họ tái hôn. Nhưng cô lại không thể nói chuyện này trước mặt bà phó. Dù sao nhà họ Cố cũng là cấm kỵ của bọn họ. Bà phó thấy cô không nói lời nào, mềm giọng nhỏ nhẹ khuyên nhủ. Thái độ của ông nội đưa bé, con đừng đặt trong lòng. Dù sao cũng không có chuyện gì có thể khiến các con chia xa. Sớm muộn gì ông ấy cũng phải đồng ý. Bà thấy rõ tình cảm của con trai dành cho cô. Đời này trong lòng nó không thể có cô gái nào khác. Người làm mẹ như bà đương nhiên hy vọng con mình hạnh phúc. Bà cụ đã nhiều tuổi, nhờ có cháu trai cháu gái, nên cũng muốn ôm cháu hưng phúc thêm vài năm nữa. Phó Thăng Anh thì vẫn tương đối cố chấp. Cô từng bị nhà họ Cố nhận nuôi, lại là con gái của Kamandoran, khiến trong lòng ông có chút khúc mắc. Cho dù bây giờ vô cùng yêu thương cháu trai cháu gái, nhưng cũng không chịu cho bọn họ tái hôn. Vâng, cô Vi Vi cười khẽ gật đầu. Gần đây trong công ty cũng nhiều việc, nếu không còn dẫn theo hai đứa bé đến nhà cũ ở chung với cha mẹ đi. Cha mẹ cũng có thể giúp đỡ con chăm sóc mấy đứa bé. Bà phó thử đề nghị. Tuy rằng ở đây cũng có thể thường xuyên qua thăm Hữu Hữu và Điềm Điềm, nhưng phải cách mấy ngày mới đến thăm một chuyến. Nếu ngày nào cũng sang đây, chỉ sợ cô và Hàn Tranh có ý kiến. Nếu bọn họ dọn đến nhà cũ, thì mỗi ngày ông bà nội như bọn họ đều có thể nhìn thấy cháu nội trưởng thành. Cô Vi Vi cười lắc đầu. Không sao ạ, có người trông trẻ giúp đỡ, bọn con vẫn chăm sóc được. Cha mẹ muốn thăm hai bé, có thể sang bất cứ lúc nào. Chuyện này lúc trước, bà phó cũng từng bảo Phó Thế Khâm hỏi bọn họ. Có điều Phó Hàn Tranh từ chối, hơn nữa cũng không cho cô đồng ý. Thứ nhất là trong nhà có người lớn, cô sẽ không tự tại như ở đây. Thứ hai, bọn họ chưa chính thức tái hôn, ông bà phó không có tư cách yêu cầu cô dẫn con về. Thật ra cho dù xuất phát từ đâu, thì anh cũng đều không muốn cô danh không chính ngôn không thuận về ở nhà cũ. Cho nên kiên quyết phản đối đề nghị của bà phó. Kể cả sau này có nhắc lại, cũng không cho cô đồng ý. Tuy bà phó có phần thất vọng, nhưng cũng không ép buộc. Vậy nếu còn chăm sóc không được, cứ gọi điện thoại cho cha mẹ nhé. Vâng. Cô Vi Vi mỉm cười đồng ý. Bà phó thấy thức ăn của bọn nhỏ đã được chuẩn bị xong, rửa sạch tay rồi nói. Mẹ đi ôm hai đứa về ăn cơm. Cô Vi Vi chờ đến lúc bọn họ ôm hai đứa bé về, đặt lên ghế ăn, để bà phó đút thức ăn dặm cho con. Cô mới đến phòng trẻ em thu dọn quần áo và đồ chơi, cần tiêu độc khử trùng. Bà cụ phó thuận thế hỏi. Chuyện bảo con hỏi thế nào rồi? Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là không có khả năng đồng ý rồi. Không danh phận, ai mà chịu dẫn qua... Không danh không phận, ai mà chịu dẫn con qua sống chứ? Bà phó nói, giận dữ chừng phó Tăng Anh ở bên cạnh đang đút cháu gái ăn dặm. Bà cụ phó vừa nghe thấy, cũng ghét bỏ nhìn thoáng qua phó Tăng Anh. Bằng không, con dọn ra ngoài đi. Mẹ, cố Vi Vi là cố Vi Vi, đứa bé là đứa bé. Sao hai người cứ muốn gộp chuyện này lại là một thế? Phó Thăng Anh trầm giọng nói. Chẳng lẽ đứa bé không phải do Vi Vi sinh sao? Chờ đến lúc lũ nhỏ hiểu chuyện, con định nói với bọn nhỏ là chúng nó không có mẹ sao? Bà cụ phó ép hỏi từng bước. Phó Thăng Anh nhìn thoáng qua bà cụ phó và bà phó. Còn có lý do phản đối. Hai người không muốn nghe là chuyện của hai người. Không phải ông không hài lòng với cá nhân cô, chỉ là có chút băn khoăn về quá khứ của cô với nhà họ cố, với gia tộc Duran. Ông lo tương lai sẽ mang đến phiền toái cho nhà họ phó. Nhưng mà cho trai cháu gái lại quá đáng yêu, khiến người ta yêu thích không buông. Chuyện phản đối hai người, ông cũng không còn quá cố chấp nữa. Nói cứ như anh phản đối thì con trai anh sẽ không ở bên cạnh người ta vậy. Bà phó liếc nhìn ông. Rõ ràng sự phản đối của ông chẳng có tác dụng gì. Thế thì còn phản đối làm gì? Có bản lĩnh, đừng tới thăm hai đứa nhỏ người ta sinh. Ba người lớn nhà họ phó ở bên này. Cả một ngày, đến lúc trời tối khi mấy người phó Hàn Tranh sắp về mới đi. Người giúp việc vừa làm xong bữa tối, phó Hàn Tranh cùng tổ ba người ăn trực đã về. Phó Thầy Khâm và phó Thầy Dịch vừa vào cửa, lập tức chạy lên trước bế hai đứa nhóc. Chọc cho hai bé con kêu ê ê a a, giọng nói mềm mại cực kỳ đáng yêu. Cô Vi Vi thấy bọn họ chơi cùng hai đứa nhỏ thì tự mình về phòng trẻ em, chuẩn bị sẵn quần áo và khăn tắm cho bọn nhỏ tắm. Phó Hàn Tranh theo vào, ôm lấy eo cô từ phía sau, cúi đầu khẽ hôn lên sườn mặt cô. Hôm nay mẹ có tới không? Có, mới vừa đi được một lát. Hỏi em có muốn dẫn con về nhà cũ không? Cô Vi Vi vừa sửa sang lại quần áo cho bọn nhỏ, vừa nói. Không cần để ý, bọn họ chỉ muốn gặp mấy đứa nhỏ thôi. Phó Hàn Tranh nói. Bọn họ muốn cô dẫn con về nhà cũ, cũng chỉ tiện cho bọn họ mỗi ngày có thể nhìn thấy hai đứa nhỏ. Nhưng đối với hai người thì không tiện chút nào. Em không đồng ý. Cô Vi Vi nhẹ nhàng cười nói. Phó Hàn Tranh giơ tay vén tóc cô ra sau tai, thân mật dán sát tai cô nhẹ giọng nói. Trước khi cho chúng ta tái hôn, là một hôn lễ đường đường chính chính. Nếu không đừng mơ chúng ta dẫn con về. Nếu không phải lò nhà họ cố sẽ xuống tay với cô và con, thì anh đã sắp xếp cho bọn họ rời khỏi thủ đô, không thèm để ý đến bọn họ một thời gian rồi. Từ việc đó, có thể thường xuyên nhìn thấy cháu trai cháu gái, đến việc đột nhiên không thể gặp mặt, xem bọn họ có sốt ruột nóng này hay không. Có điều trước mắt anh phải thăm dò nhà họ cố bên kia, để xem lần này cố Tư Đình muốn làm gì đã. Cho nên không dám để cô và con rời khỏi anh, tránh xảy ra chuyện khiến anh phải hối hận. Cô Vi Vi bật cười. Đến lúc ấy, phòng trường bọn nhỏ cũng biết đi mua nước tương rồi, còn làm hôn lễ gì nữa. Chuyện lớn cả đời chỉ có một lần, không thể thiếu. Phó Hàn Tranh kiên trì. Anh quên rồi sao? Anh đã ly hôn. Kết hôn nữa cũng là lần hai. Cô Vi Vi cười nhạo nói. Phó Hàn Tranh cười khẽ, ôm chặt người trong lòng nị non. Lần đầu là em, lần hai cũng là em. Quãng đời còn lại sau này đều là em. Cô Vi Vi cười ngọt ngào. Anh Phó, kỹ năng nói lời ngọt ngọt của anh gần đây thăng cấp rồi đấy. Càng ngày càng biết nói chuyện. Phó Hàn Tranh cười khẽ, buông tay ra, xoay người cô vợ nhỏ mới chuẩn bị đồ xong, lại nói. Cách bữa tối còn vài phút nữa. Sao vậy? Cô Vi Vi cười hỏi. Phó Hàn Tranh ôm lấy eo cô, cúi đầu nhìn cô. Chúng ta có thể hôn một chút. Cô Vi Vi cười ngẩng đầu, hôn lên đôi môi mỏng đang mỉm cười của anh. Môi anh đào khẽ mở, hơi thở trên miệng. Đang hôn đến lúc ngọt ngào, đột nhiên cửa phòng bị người ta mở ra. Anh chuyện... Phó Thế Dịch đẩy cửa, nhìn thấy anh trai anh ta, một tay ôm eo cô Vi Vi, một tay ôm sườn mặt cô, hôn đến không thể tách rời. Sau khi ngẩn người 3 giây, anh ta đóng cửa rầm một tiếng. Hai người cứ tiếp tục. Phản ứng khác thường của anh ta khiến Phó Thế Khâm và Hà Trì, còn có Tần Mạn vừa mới tới chơi trong vòng khách, chạy vội tới xem. Phó Hà Tranh và cô Vi Vi bị quấy dày, nào còn hứng tiếp tục nữa. Phó Hàn Tranh khẽ hôn lên môi cô. Tối nay lại tiếp tục. Ai muốn tiếp tục với anh? Cô Vivi đánh anh một cái, mất mặt muốn chết. Phó Hàn Tranh mặt không đổi sắc, mở cửa đi ra ngoài trước. Nhìn lướt qua một loạt người đứng vây xem bên ngoài. Làm gì? Cậu bà Phó rất không hiểu chuyện, bọn em có thể giúp anh dạy dỗ nó. Phó Thư Khâm nói xong thì quở trách Phó Thư Dịch vài câu. Họ Chi và Tần Mạn cũng theo gót dạy dỗ Phó Thư Dịch một trận, giống như bọn họ thật sự chạy tới để dạy dỗ người ta. Phó Hàn Tranh từ phòng ăn sai người giúp việc chuẩn bị bữa tối. Đồ ăn đã lên bàn. Cô Vivi mới làm như không có việc gì, đi ra từ phòng trẻ em. Nhìn thấy Tần Mạn thì hơi kinh ngạc. Chị Tần Mạn, sao lại tới đây? Bị đuổi ra khỏi nhà, không có chỗ nào đi. Sang đây ăn trước bữa cơm. Tần Mạn nói, không chút khách khí tìm vị trí ngồi xuống bàn ăn. Cô Vivi buồn cười hỏi. Bị đuổi ra khỏi nhà, xảy ra chuyện gì vậy? Phó Thư Khâm đang cầm chân gà, gặm đến ngon lành, cũng mất thời gian chen miệng nói. Cô ấy đánh bạn gái anh trai mình, là Mạnh Như Nhã đó. Cô Vivi cạn lời. Lúc chưa có nghe mấy người Phó Thư Khâm buồn chuyện, bây giờ Mạnh Như Nhã đang ở bên anh hai của Tần Mạn là Tần Lãng. Tần Mạn vô cùng phản đối, không nghĩ tới phản đối đến nỗi ra tay đánh người. Tần Mạn oán hận, ăn một miếng cơm với đồ ăn, nhai xong nuốt xuống mới nói. Mẹ nó, người phụ nữ kia rất biết giả bộ. Tôi cho người điều tra lúc trước cô ta từng qua lại với đám con cháu nhà giàu. Khi đó chẳng những quyến rũ anh hai tôi, còn có ý đồ với Phó Hàn Tranh, nhà mấy người đó thôi. Tôi ném chứng cứ ra, người phụ nữ kia khóc lóc sướt mướt, nói với anh hai tôi. Lúc đó cô ta làm trong bộ quan hệ xã hội của Phó Thị, bất đắc dĩ mới phải lui tới với mấy tên nhà giàu đó. Mãi đến lúc gặp anh hai tôi, để coi như tìm được tình yêu thực sự. Phó Thư Khâm liếc nhìn anh trai mình. Cô ta quăng lưới rộng quá. Cho dù không vào được cửa nhà họ Phó, cũng có người nhà họ Tần để cô ta chọn. Nếu không chọn được nữa, thì còn có một đám con cháu nhà giàu chờ cô ta. Tóm lại cô ta vẫn có thể gả cho người có điều kiện tốt. Cô ta nói như vậy, ai tin? Phó Thư Dịch hình thường nói. Anh hai tôi tin đó, mẹ tôi cũng tin nữa, do bộ yếu đuối đáng thương khóc lóc. Anh tôi còn trách tôi làm tổn thương cô ta. Tần Mạn hừ lạnh. Cô ta có lòng tốt, cả nhà lại nghĩ cô ta có tâm địa ác độc, cố ý nhằm vào Mạnh Như Nhã. Phó Thư Khâm bĩu môi. Khó trách cô phải ra tay. Đánh người chỉ sảng khoái nhất thời, không phải rồi vẫn bị đuổi ra ngoài sao? Tần Mạn hậm hực nói. Phó Thư Dịch nghe xong phân tích cho cô ta. Cô đánh người là không đúng rồi. Cô đánh người sẽ chỉ khiến anh hai và người nhà cô càng thiên vị cho cô ta. Thái độ quá cứng rắn sẽ khiến người ta sinh ra cảm giác cô đáng bắt nạt người khác. Kết quả người chịu thiệt vẫn là cô ta. Tần Mạn ném cho anh ta một ánh mắt sắc lẻm. Tôi không thể nhịn được nữa. Không thể nhìn cô ta giả bộ yếu đuối mãi. Không đánh thì tôi ngứa tay. Lại chuyện như vào mặt này, cô phải học hỏi chị dâu tôi. Phó Thư Dịch nhìn cô Vivi nói. Có thể không ra tay, tuyệt đối sẽ không ra tay. Ra tay thì cô sẽ rơi vào thế hạ phong trong mắt dư luận. Cô phải mặt không đổi sắc khiến cho đối phương lộ ra bản tính thật. Thế còn tốt hơn cô phơi bày chứng cứ vẹn mặt cô ta trước mặt mọi người. Nhìn chị dâu anh ta đã từng đánh bại bao kẻ trong giới giải trí. Trước này chưa từng thua trong tay một ai. Cô Vivi liếc anh ta một cái. Đó là do người ta tự tìm đánh cửa, không phải tôi ra tay. Đúng đúng đúng, đều do những người đó tự tới tìm ngứa. Phó Thư Dịch lập tức gật đầu phụ họa. Anh trai ngồi bên cạnh cô, anh ta nào dám nói nửa chữ không phải. Bây giờ đánh cũng đã đánh, còn có thể thế nào? Tần Mạn oán hận nhai thức ăn trong miệng. Phó Thư Khâm lau dầu mỡ trên tay, sau khi gặm xong chân gà, nói lời thâm thía. Phó Thư Dịch nói rất đúng. Đối với Bạch Liên Hoa không thể dùng biện pháp mạnh được, phải dùng đúng cách. Tôi bị đuổi ra khỏi nhà rồi, các người còn nói mát nữa. Tần Mạn trừng Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch. Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch nhìn thoáng qua nhau, hậm hực ngậm miệng. Từ đầu đến cuối Phó Hàn Tranh không hề hỏi qua một câu. Sau khi dùng cơm nó 8 phần, buông chén đũa nói. Ăn cơm xong thì đi đi, nơi này không nhận người lang thang. Tôi mà có chỗ để đi thì tới tìm các người làm gì? Tần Mạn không nghĩ tới, đã quen biết nhiều năm, đối phương lại hoàn toàn không thông cảm cho cô ta. Có chỗ đi hay không là chuyện của cô. Thái độ Phó Hàn Tranh lạnh nhạt, không hề đồng tình với cô ta. Tần Mạn biết nói với anh không có tác dụng, vì thế nhìn sang cô Vivi. giờ tôi thật sự không nhà để về, cần thu lưu. Không đợi cô Vivi nói chuyện, Phó Hàn Tranh đã nghiêm túc từ chối. Không còn chỗ. Không phải bọn họ cũng ở bên này sao? Tần Mạn chỉ vào Phó Thích Hầm và Phó Thế Dị. Phó Thích Hầm buông đuôi gà nói. Tôi dọn ra ngoài rồi, phòng của chị dâu lấy làm phòng chơi cho hai đứa rồi. Phó Thế Dị cũng nói. Phòng của tôi thì làm thành kho để đồ chơi cho cháu trai cháu gái. Tần Mạn nhíu mày, cân nhắc một chút, nói thẳng. Mấy người ở đâu, tôi ở đó. Hà Chỉ vừa nghe thấy, muốn đến chỗ anh ta, lập tức bày vẻ mặt từ chối. Quên đi, nam nữ khác biệt. Tôi không coi mấy người là đàn ông đâu. Tần Mạn nói thẳng. Phó Thế Dịch cười gian. Nhưng chúng tôi sợ, trong sạch khó giữ được. Tôi đã có bạn gái, cô ấy mà biết thì sẽ gánh. Phó Thế Cầm cũng lôi bạn gái mình ra. Đúng đó, bạn gái của tôi cũng sẽ không vui. Hà Chỉ thấy mình không còn lá chắn, bèn nói thẳng. Tôi ngủ sẽ bị mộng du, còn nghiến răng rất đáng sợ. Tần Mạn nghiến răng nghiến lợi. Được, các ngươi giỏi lắm. Phó Thư Khẩm suy nghĩ, lấy mấy trăm tệ trong ví của mình ra. Đây, tiền mặt của tôi chỉ có như vậy, cô tự tìm khách sạn đi. Đừng nhìn Tần Mạn không nhận, nói. Mấy trăm này thì làm được gì? Dưới danh nghĩa của anh, không phải có mấy khách sạn sao? Giờ gọi điện thoại đi, lát nữa tôi qua. Không tốt lắm đâu, Phó Thư Khẩm cười gượng. Nếu không tôi sẽ ở chỗ các anh, ngủ sofa tôi cũng chịu. Tần Mạn cười tủm tỉm nói. Phó Thư Khẩm nhanh nhẹn cầm di động, lập tức gọi điện thoại cho người quản lý khách sạn, còn đặc biệt nhấn mạnh là để lại phòng tốt nhất. Rồi đó, cô có thể qua bất cứ lúc nào. Tần Mạn cười tủm tỉm nói. Cảm ơn. Sau đó thong thả, ăn xong một bữa cơm. Giờ cô đánh mạnh như nhã rồi, định ở khách sạn cả đời sao? Phó Thư Khẩm có lòng hỏi. Tuy rằng khi còn nhỏ, thường bị cô ta lừa đến thê thảm, trong lòng vẫn còn có bóng ma tâm lý. Nhưng trong các gia tộc lui tới với nhà họ Phó, cũng chỉ chơi thân với cô ta được một chút. Sao được, nếu tôi không về, Bạch Điền Hoa kia còn không vào nhà tôi luôn sao? Tần Mạn cắn răng hừ lạnh nói. Phó Thư Dịch nhìn cô ta cười lạnh khuyên. Không phải định trở về, đánh người ta một trận nữa chứ. Đừng có ép người nhà cô đoạn tuyệt quan hệ với cô nhé. Tần Mạn lên xe hạ cửa kính xe xuống, liếc anh ta một cái. Lúc này coi như đã xem thường cô ta, lần tới sẽ khiến cô ta đẹp mặt. Nói xong lái xe rời khỏi khu biệt thự Châu Giang thịnh cảnh. Phó Thư Dịch có phần lo lắng. Phải nói những người có năng lực làm việc như Tần Mạn có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng nếu nói đến suy đoán tâm tư đàn ông và người lớn trong nhà thì cô ta lại không bằng Mạnh Như Nhã. Nếu cứ cứng rắn như vậy cũng chỉ có cô ấy chịu thiệt. Dù sao lúc trước ba vị kia nhà bọn họ không phải cũng bị cô ta dỗ dành, thiếu chút nữa đã ép anh trai anh ta cưới cô ta vào nhà sao? Chịu thiệt hay không còn khó nói, dẫu sao cũng lăn lộn trong bộ ngoại giao. Những chính khách nước ngoài đó khó còn chơi hơn Mạnh Như Nhã nhiều. Phó Thư Khẩm lại không có chút lo lắng nào. Lần này Tân Mạn chịu thiệt, một là dùng sai cách, hai là xem nhẹ sự yêu thích của người trong nhà dành cho Mạnh Như Nhã. Ngã một lần khôn hơn một chút, sẽ không còn cứng rắn như vậy nữa. Chân trước Tân Mạn vừa đi, chân sau Phó Thư Khẩm, Phó Thư Dịch và Hà Chỉ cũng thức thời về chỗ ở của mình sớm. Cô Vivi và Phó Hàn Tranh lập tức đi tắm, rồi thay quần áo cho hai đứa nhỏ. Phải tốn một chút công sức mới dỗ được hai đứa bé đi ngủ. Phó Hàn Tranh về phòng tắm rửa trước. Cô sắp xếp lại một chút đồ trong phòng trẻ em lần nữa, mới vừa trở lại phòng ngủ chính thì nhận được điện thoại bên nhà cũ gọi tới. Bà Phó. Vivi, ngày mai nhà họ Phó có mấy thân thích bạn bè tới chơi, có thể đưa Hữu Hữu và Điềm Điềm sang đây không? Cô Vivi mỉm môi nghi nghĩ nói. Con dẫn Hữu Hữu và Điềm Điềm qua, nhưng con sẽ không ở lại. Dẫu sao thì cô cũng chưa có danh phận. Dẫn hai đứa bé sang, bà Phó phải giới thiệu về cô thế nào? Nói là mợ Phó thì trong lòng Phó Thắng Anh sẽ không vui. Nhưng nếu không nói là mợ Phó, bạn bè thân thích là nhiều chuyện suy đoán xem hai đứa nhỏ có thể là con riêng hay không. Vô cớ khiến người ta chê cười. Cho nên đưa hai nhân vật chính qua là được rồi. Cô vừa lúc đó có chút thời gian hẹn Lạc Thiên Thiên và Kỳ Trình gặp mặt. Bà Phó biết cô băn khoăn điều gì cũng không cưỡng cầu. Được, nếu con yên tâm đâu. Để bọn nhỏ ở bên này một đêm, còn với Hàn Tranh hẹn hò đi. Không yên tâm thì buổi tối các con lại đón bọn nhỏ về. Để tối con qua đón, buổi tối không dễ dỗ bọn nhỏ ngủ. Cô Vivi nhẹ giọng nói. Tuy bà phó thấy tinh tiết nhưng cũng không phản đối. Vậy được, cứ quyết định thế đi. Cô Vivi nói tạm biệt, cắt điện thoại. Phó Hàn Tránh tắm xong đi ra, vừa lau tóc vừa hỏi một câu. Điện thoại của ai vậy? Điện thoại của bà nội hai đứa. Nói ngày mai nhà họ Phó có bạn bè thân thích tới chơi, muốn đón Hữu Hữu và Điềm Điềm qua một ngày. Cô Vivi thản nhiên nói. Phó Hàn Tránh đánh giá cô. Em đồng ý rồi. Bọn họ mong ngần ấy năm, chỉ một lần, liền có cả cháu trai cháu gái. Không tóm lấy cơ hội, khoe khoang trước mặt thân thích bạn bè mới là lạ. Dù sao, trước kia chỉ có bọn họ hâm mộ nhà người khác. Sáng sớm, em đưa Hữu Hữu và Điềm Điềm qua. Vừa lúc hôm đó là cuối tuần, có thể hẹn Kỳ Trình và Thiên Thiên. Trễ chút, em đến công ty tìm anh. Buổi tối chúng ta ra ngoài ăn, sau đó cùng nhau đi đón bọn nhỏ về. Cô Vivi nói kế hoạch của mình ra, trưng cầu ý kiến của anh. Phó Hà Tranh vừa nghe. Cô muốn gặp mấy người Kỳ Trình trước, sao mà trầm xuống ra vừa không vui. Muốn đi gặp mấy người họ, chứ không phải muốn tới công ty với anh. Cô Vivi bật cười. Chúng ta gặp nhau mỗi ngày, ở bên nhau hàng ngày. Đi làm còn muốn em đi cùng. Phó Hà Tranh ném khăn lồng, lau tóc xuống. Mái tóc có chút hỗn độn, khiến anh thoạt nhìn, trông còn vẻ lạnh lùng, nghiêm túc như ngày thường. Mà thêm vào đó có chút lưu manh. Nhưng mỗi ngày gặp em, anh lại càng thêm nhớ em. Không có lúc nào không nhớ, mỗi phút mỗi giây đều nhớ. Cô Vivi cười khẽ giải thích nói. Đã lâu em không gặp họ, hơn nữa chuyện của Thiên Thiên và cô Vân Triệt khiến em có phần không yên lòng, cho nên muốn gặp họ. Tuy Phó Hàn Tránh thấy có hơi tiếc, nhưng vẫn không cướp lấy cuộc hẹn của cô với các bạn. Buổi tối có xã giao, em đi với anh, xong rồi chúng ta cùng đi đón con. Cô Vivi nghĩ nghĩ hỏi. Dẫn em theo có thích hợp không? Phó Hàn Tránh duỗi tay, nhéo nhéo cằm cô. Em không thích hợp, còn ai thích hợp? Có cần ăn mặc chính thức chút không? Cô Vivi hỏi. Không cần, em tùy ý là được, chỉ là gặp bạn bè. Phó Hàn Tránh nói. Bởi vì xảy ra chuyện nhà họ Hà, nên một ít bạn bè thân thích nhà họ Phó biết được Phó Hàn Tránh kết hôn và sinh được một cặp song sinh. Ai cũng tò mò muốn trông thấy hai đứa nhỏ. Mấy người nhà Phó mấy năm ghen tị khi thấy người ta làm ông bà nội. Bây giờ bọn họ cũng làm ông bà nội, đương nhiên sẽ không từ chối yêu cầu của bạn bè thân thích muốn sang đây. Huống chi cháu trai cháu gái của bọn họ còn là cặp song sinh vô cùng đáng yêu. Vì có thể để hai đứa nhỏ sang đây chơi thoải mái, bọn họ đã chuẩn bị phòng trẻ em và phòng đồ chơi thỏa đáng từ sớm. Buổi sáng cùng ngày, bà Phó còn dặn nhà bếp chuẩn bị cơm hôm nay. Phó Thăng Anh đã đi kiểm tra phòng trẻ em và đồ chơi một lần. Đến nhà ăn mới nhớ tới vấn đề bọn nhỏ ăn cơm thế nào. Đúng rồi, cho người chọn mua chút trái cây tươi mới. Không phải giữa trưa Hữu Hữu và Điềm Điềm sẽ ăn dặm sao? Bà Phó liếc ấm. Anh chỉ biết cháu trai cháu gái anh ăn gì thôi. Có thèm để ý gì? Đến bữa trưa bao nhiêu người như vậy, bọn họ sẽ ăn cái gì không? Cho bọn họ ăn tùy tiện cái gì là được. Phó Thăng Anh nói, cầm lấy báo, sáng ngồi xuống, hoàn toàn không quan tâm khách khứa hôm nay ăn gì. Bà Phó không còn lời gì để nói. Cháu trai cháu gái phải ăn cái gì, chơi cái gì. Từ ngày hôm qua ông đã bắt đầu lên kế hoạch. Khách khứa phải sắp xếp thế nào, ông lại mặc kệ. Phó Thăng Anh nhìn đồng hồ nhắc nhở. Không còn sớm, có cần gọi điện thoại hỏi xem mấy giờ chúng nó đưa bọn nhỏ sang đây không? Bà Phó và người làm trong nhà chọn xong thực đơn hôm nay mới trả lời vấn đề của ông. Lúc nên đưa sang thì sẽ đưa sang thôi. Phó Thăng Anh im lặng, nghĩ tới nghĩ lui lại đi tìm di động của mình. Anh gọi điện thoại cho Lôi Mông, bảo cậu ta dẫn người đi đón, gần đây không quá an toàn. Bà Phó bĩu môi, rõ ràng không hài lòng con dâu, nhưng lại vô cùng yêu thương hai đứa cháu. Biệt thự số 7, khu Châu Giang Thịnh Cảnh. Cô Vivi chờ đến lúc mấy người Phó Hàn Tránh đi làm, mới cùng người trông trẻ chuẩn bị bình sữa và đồ vật hai đứa nhỏ phải dùng. Mọi thứ đều chuẩn bị xong, trước khi ra cửa mới gọi điện thoại cho bà Phó. Bác gái, giờ còn đưa Hữu Hữu và Điềm Điềm sang. Được, Lôi Mông, Lôi Ninh, qua đó rồi. Con đi theo xe bọn họ sang đây nhé. Bà Phó dặn dò. À, vâng. Cô Vivi ôm bọn nhỏ ra ngoài. Thấy bên ngoài có hai chiếc xe Việt Dã đang đỗ, thì giờ khóc giờ cười. Cô chỉ dẫn hai bé sang, bọn họ lại làm như đang vận chuyển vũ khí hạt nhân vậy, quá khoa trương. Lời Ninh đến dò hỏi, mơ cả, cần tôi lái xe không? Cô Vivi lắc đầu, không cần, tôi tự lái được. Lời Ninh cũng không ép buộc, đi qua dặn Lôi Mông, để một chiếc xe đi trước mở đường, một chiếc đi đằng sau bảo vệ, xe cô Vivi đi ở giữa. Cô Vivi đặt hai đứa trẻ ngồi xuống ghế cho trẻ thắt kỹ dây an toàn, đưa cho Hữu Hữu một món đồ chơi, lại lấy một miếng bánh quy nhỏ cho Điềm Điềm tham ăn, rồi bảo người trông trẻ ngồi sau giúp cô chăm sóc lũ trẻ, còn cô thì lên ngồi phía trước lái xe. Bởi vì trên xe có trẻ con, cô không lái quá nhanh. Từ nhà cũ nhà họ Phó thì thấy bên ngoài đã đỗ một hàng siêu xe, đoán rằng đã có khách sang đây. Bà Phó và Phó Thắng Anh nhận điện thoại của Lôi Ninh, xe mới vừa đến đã đi ra đón bọn nhỏ. Đến đây, đến nhà ông nội bà nội nào. Hai bé con cũng không sợ người lạ, ông nội và bà nội vừa duỗi tay ôm là đi luôn. Câu chuyện hôm nay rất hay phải không nào? Cô gái Tần Mạn thì quá mạnh mẽ, đánh mạnh Như Nhã một trận, liền bị cả nhà đuổi ra ngoài. Đến nhà, Phó Hàn Tranh cọ cơm, nhưng lại cũng bị đuổi ra ngoài. Muốn đến nhà chị ở, nhưng lại không ai chấp nhận. Đang rất mong chờ mối tình giữa Tần Mạn và Hà Chỉ, liệu hai người đó có đến với nhau không nhỉ? Chúng ta hãy cùng từ từ theo dõi câu chuyện nhé. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và có một buổi tối thật ấm áp hạnh phúc, và sẽ có một giấc ngủ thật ngon nhé.